Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1531, Sam bán đứng. Góc truyện audio.com, mặc kệ khô thứ bảy đám gia hỏa như thế nào dày vò to một nhà, Chu Diệp đã mang theo Optimus Prime bọn chúng đi tới chính mình trong trang viên. Đây là người muốn kính mắt, Chu Diệp từ trong phòng lấy ra kính mắt trực tiếp giao cho Optimus Prime. Cảm tạ, đây là một cái vui vẻ hợp tác bắt đầu. Optimus Prime tiếp nhận kính mắt tiếp đó trực tiếp tại trong mắt kính lấy vào tay Ospark vị trí. Trên mắt kính dấu hiệu biểu hiện Ospark cách nơi này có 230 dặm anh xa. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lên đường đi. Chu Diệp khẽ mỉm cười nói, ân, chúng ta xuất phát, Transformer nhóm lần nữa biến hình xuất phát, mà gần trong gang tấc bị White Queen cải trang qua sau roadblock lại không chút nào gây nên chú ý của bọn nó. Có lẽ, đối, bọn chúng tới nói, roadblock đã không còn là Transformer, bọn chúng cũng đã không cách nào phán đoán thân phận của nó. Tại Autobot cùng mang theo Chu Diệp bọn hắn sau khi rời đi không lâu. Yên lặng dừng ở trong sân tận thế cơ giáp đột nhiên tự động biến hình trở thành một trận màu đen Apache máy bay trực thăng, từ bên trong truyền ra chủ não điêu thuyền âm thanh, man thiên quá hải kế hoạch bắt đầu áp dụng. Tận thế y hình, xuất phát. Theo âm thanh rơi xuống, bộ này Apache máy bay trực thăng cánh quạt nhanh chóng xoay tròn, mang theo cường đại phong áp lên thẳng dựng lên. Hướng về đập hover bay đi. Sau một tiếng tận thế y hình đã cách đập hover vẻn vẹn có 30 km xa, nó tiếp lấy màn đêm yểm hộ tại một chỗ ven đường lần nữa biến hình, lần này nó không có biến thành IAT Common tạo hình, mà là đã biến thành roadblock vốn có xe cảnh sát tạo. Hình, theo một hồi tiếng bánh xe ma sát mặt đất vang lên, ngụy trang thành lộ chứng tận thế y hình tăng tốc về phía đập hover chạy tới. Khi đến đập hover căn cứ lối vào lúc tận thế y hình ngừng lại, bắt đầu xâm lấn Decepticon trò chuyện kênh. Ta là roadblock phát hiện Ospark tọa độ XXXXXX. Ta là Starscream tất cả Decepticon, chuẩn bị hành động. Spoiler đưa tin, Bone Crusher xuất phát, Dizinis đứng vào hàng ngũ. Megatron vạn tuế, nhận được trong kênh nói chuyện truyền đến âm thanh tận thế y hình chủ não điêu thuyền trực tiếp cắt đứt Decepticon liên lạc tiếp đó. Biến hình, lần này, tận thế y hình biến hình hình tượng cũng sẽ không là tận thế cơ giáp hình tượng, mà là cùng roadblock không sai biệt lắm hình tượng, nếu như nhất định phải nói có khác biệt lời nói, cái kia chỉ sợ sẽ là trong tay nó cái thanh kia dài đến 10 mét. Cự hình chảm đao, cầm lên trong tay chảm đao tận thế y hình cơ giáp một đao liền đem thật dày kim loại trì môn cho chặt ra. Phải biết nó bây giờ thế nhưng là tự Adamantium chế thành, có thể danh xưng là tối cường hợp kim. Chỉ môn cũng tốt, sắt thép môn cũng được tại Adamantium cường độ phía dưới, liền như là một trang giấy một dạng. Xé rách đại môn tận thế y hình cơ giáp trực tiếp xông đi vào, dọc theo đường đi, những cái kia cầm trong tay vũ khí nhân loại đối với nó tới nói, đơn giản vô cùng yếu ớt, vũ khí của bọn hắn căn bản là không có cách đối với tận thế y hình cơ giáp sinh ra một chút xíu uy hiếp. Một đường mạnh mẽ xông thẳng tận thế cơ giáp rất nhanh liền tìm được cất giữ trong một cái khác trong lòng núi Ospark. Nó đi từ từ đến Ospark trước mặt, hai tay nhẹ nhàng nâng lên. Theo một hồi tiếng kim loại va chạm, vang lên, đường kính chừng hơn 20 mét hình lập phương Ospark từng điểm co rút lại thành một khối chỉ có 50cm đường kính hình lập phương. Tận thế cơ giáp không chậm trễ chút nào cầm lấy Ospark trực tiếp bỏ vào trong cơ thể mình tồn trữ trong không gian. Tiếp lấy, nó bắt đầu trắng trợn phá hư đứng lên, trong tay pháo điện từ, một pháo tiếp một pháo hướng về chung quanh đánh tới. Nhiều đêm ở đây triệt để hủy diệt tư thế, nửa giờ sau toàn bộ khu thứ bảy triệt để lâm vào tê liệt ở trong. Nguyên bản để mà băng phong Decepticon lãnh tụ Megatron làm lạnh máy móc cũng triệt để đã mất đi tác dụng. Megatron đang bị phóng ra, mà lúc này đây tận thế cơ giáp cũng giống là hoàn thành nhiệm vụ của mình đồng dạng nhanh chóng rời khỏi nơi này. Tiếp đó trực tiếp biến hình trở thành xe cảnh sát lái về phía một hướng khác, 20 phút sau, Autobot cùng Decepticon gần như đồng thời đạt tới đập hover, Optimus Prime, tiêu diệt bọn chúng, theo Starscream S ra lệnh một tiếng tất cả Decepticon thành viên hướng về Optimus Prime bọn chúng nhào tới. Cẩn thận là Decepticon, Optimus Prime cũng không cam chịu yếu thế biến hình phản kích. Mà Chu Diệp liền dứt khoát từ Optimus Prime trong xe nhảy xuống tới tiếp đó đứng tại nhà mình SUV bên trên, nhìn xem trận này người máy đồ vật đại tái. Thần yêu, ngươi không đi giúp trợ bọn chúng sao? Camilla mở cửa xe tò mò hỏi. Không nóng này, bây giờ là Autobot chiếm ưu thế đâu, chúng ta tạm thời không cần hỗ trợ. Chu Diệp ung dung quá thay nói. Bây giờ nhìn lại đúng là dạng này, Decepticon chỉ có 4 người, mà Autobot lại có 5 người. Đây quả thực là một hồi hành hạ người mới a, Chu Diệp ở đây thoải mái nhàn. Nhã, nhưng mà, tại hắn cửa trang viên, đã có người sắp muốn điên rồi. Để chúng ta đem thời gian đẩy phía sau đến tận thế y hình cơ giáp ly đi phía trước 1 giờ 35 phút chuông. Ngươi xác định mắt kính của ngươi đã bán cho cái này gọi là Diệp Chu Hoa Kiều thiếu niên sao? Khu thứ 7 đặc công Simon một mặt tức giận hướng về phía Sam quát, đáng chết, ngươi tốt nhất đừng gạt ta, bằng không ta sẽ để cho ngươi trong tù ngồi xổm chết. Ta thật sự không có lừa ngươi a, Sam đã nhanh khóc, ai biết bán cái phá kính mắt còn có thể bán đi chuyện tới. Cái này tự xưng là khu thứ 7 thám viên gia hỏa, vừa đến nhà của mình, liền bắt đầu cầm phóng xạ tham trắc khí tại trong nhà mình khắp nơi lùng tìm, tiếp đó hỏi thăm chính mình cái kia đã loại bỏ kính mắt đi nơi nào. Hơn nữa, còn đem cha mẹ của mình thậm chí là chính. Mình nuôi sủng vật cầu đều mang tới xe, trời ạ, có lầm hay không? Chính mình chẳng lẽ bán cái kính mắt cũng xúc phạm hiến pháp sao? Mặc kệ Sam là thế nào nghĩ, nhưng mà, Simon đã cảm giác mình sắp điên rồi. Tìm kính mắt mà thôi, bây giờ thế mà kính mắt còn bị người bán. Chính mình lần này xem như chạy không sao. Ngay lúc này, bên người hắn thám viên cầm trong tay máy tính mini đưa cho hắn. Chúng ta đã tra được cái này gọi là Diệp Chu Hoa Kiều trụ sở tại hắn danh hạ bất động sản chỉ có một chỗ tại Beverly Sơn Trang, trên thị trấn phòng ở là Micaela, Beverly Sơn Trang. Là một cái kẻ có tiền a. Simon một bên tức giận nhạo báng, vừa nói, đi chúng ta đi Beverly Sơn Trang. Là, đầu, Excel theo Simon ra lệnh một tiếng, đội xe hướng về Beverly Sơn Trang chạy tới. Thật không biết người có tiền này tại sao phải chạy đến. Cái này địa phương nhỏ đến trường, Simon buồn bực nói, giống hắn như vậy ra hỏa, không phải là đi bên trên những cái kia tư nhân trường học quý tộc sao? Cái kia, ta đoán có thể là vì bạn gái của hắn, Sam không biết xuất phát từ dạng gì tâm lý, vừa nói lên câu nói này. Bạn gái của hắn, là ai? Simon hỏi ngược lại, một cái tên là Micaela bên nữ hài, đúng hắn còn có hai người bạn gái, một cái gọi Kali Spencer, còn có một cái gọi Maggie Madsen. Nói xong những lời này, Sam còn bổ sung một câu, các nàng cũng là trường học của chúng ta. Đáng chết, Simon buồn bực, hắn tới cấp bách cũng không có mang theo toàn bộ cư dân tư liệu, bây giờ Internet không thông tình huống phía dưới, cũng chỉ có thể dựa vào hỏi, tiểu tử, ngươi biết mấy cô gái kia đều ở nơi đó sao? Ta biết các nàng bình thường đều ở tại Micaela nhà bên. Trong, ta biết như thế nào đến đó. Sam trong nháy mắt hóa thân trở thành một cái dẫn đường đảng, ta tới cho ngươi nhóm chỉ đường, cách chương.